Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467. Chương 1467 Cục Trung Cuộc, 13 năm thời gian, ký chủ năm đó nếu là sinh nữ hài, hiện giờ đã 13 tuổi, nghĩ đến chính mình nữ nhi bị Diêu Bằng Nghĩa treo đầu dê bán thịt chó không nói. Còn đưa vào viện phúc lợi, hiện giờ còn không biết ở chỗ nào chịu khổ. Ký chủ hận không thể giết Diêu Bằng Nghĩa, bởi vì năm đó Diêu Bằng Nghĩa đem hài tử đưa vào viện phúc lợi dùng chính là giả thân phận, cho nên ở phụ cận viện phúc lợi tìm hài tử thiên nan vạn nan. Đặc biệt vẫn là 13 năm trước hài tử, ký chủ làm lấy mẫu chỉ gửi hy vọng với những cái đó mẫu. Máu hồ sơ kho mặt trên, nàng cùng Diêu Bằng Nghĩa ly hôn sự kiện. Trên mạng trong khoảng thời gian này oanh oanh liệt liệt, thật nhiều truyền thông tin nóng ra tới là ký chủ cắn ngược lại một cái. Ký chủ một đường hướng lên trên bò, một đường hướng lên trên ngủ. Không biết cấp Diêu Bằng Nghĩa đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Nàng như bây giờ rõ ràng là xem Diêu Bằng Nghĩa không vừa mắt, tưởng một chân đá văng cho nên mới sẽ bộ dáng này. Cũng có người đang nói phu thê chi gian liền tính chia tay cũng nên hòa bình chia tay mới đúng. Ký chủ như vậy xé rách mặt phát động quảng đại các võng hữu tới chửi rủa Diêu Bằng Nghĩa, thật sự không phẩm thực. Vừa thấy chính là chính mình có tật, giật mình suy nghĩ cắn ngược lại một cái. Bất quá đại bộ phận người vẫn là duy trì ký chủ. Rốt cuộc ký chủ đã ở tòa án đối việc này lập án cáo, chính là trượng phu Diêu Bằng Nghĩa cùng người đại diện Trương Viện rời đi nàng tài sản linh tinh. Ngẫm lại chính mình ở bên ngoài cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới tiền bị một nửa kia cùng chính mình nhất đắc lực trợ thủ cuốn đi, quả thực không thể nhẫn a, có hay không? Chính là việc này, đại gia nhiều ít cũng còn ở quan vọng, rốt cuộc giới giải trí chuyện này thật thật giả giả ai có thể biết a? Nói không chừng ngày mai tới cái quay cuồng lập tức vả mặt bạch bạch bạch. Loại sự tình này nhiều đi, bọn họ vẫn là bảo trì quan vọng thái độ liền hào, ký chủ không có thời gian đi xử lý trên mạng này. Đó dư luận, cùng với những cái đó rõ ràng ở bát nàng nước bẩn truyền thông nhóm. Nàng còn ở khắp nơi bôn ba tìm nàng nữ nhi, nàng đáng thương nữ nhi, hiện giờ còn không biết ở địa phương nào. Không bao lâu, cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, nàng nữ nhi có khả năng bị một đôi ngoại quốc vợ chồng nhận nuôi. Nhưng nữ hài kia hiện giờ đang ở bị cáo cáo chung, kia một đôi vợ chồng nhận nuôi nữ hài nhưng vẫn đều đối nữ hài không tốt, đại bộ phận thời gian đều là đem nữ hài nhốt ở tầng hầm ngầm. Chờ nữ hài tới rồi 7-8 tuổi thời điểm hơi chút trưởng thành liền bị quan nam nhân sao như vậy. Nhật tử rằng co 5 năm, 13 tuổi nữ hài có một ngày chịu không nổi, dùng thiết búa đem uống say nam nhân đầu gõ thành thịt hồ, bên người người bình tĩnh thanh âm tử. Thuật lời này, nhưng ký chủ lại nghe tâm như đao cát, ngắn ngủn nói mấy câu. Nàng có loại bị lăng trì giống nhau cảm giác, ngồi ở trên phi cơ ký chủ hận không thể lập tức tới mục đích địa, vừa ý ngoại chính là ở thời điểm này buông xuống. Xuống máy bay ngồi trên xe ký chủ, ở đi hướng tiếp ứng địa điểm trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ qua đời, chết không nhắm mắt. Dung hợp xong ký chủ ký ức, Minh Ca thở dài một hơi, nàng không có lại dung hợp chủ cốt truyện. Nàng hiện tại tiến vào ký chủ thân thể thời gian điểm hẳn là xem như không tồi, ít nhất không phải không thể vãn hồi thời điểm, nhưng hiện giờ tình cảnh lại một chút đều không tốt, ký chủ mới vừa sinh xong hài tử 4 ngày, còn ở bệnh viện ở, buổi chiều liền phải làm xuất viện thủ tục đi 30 dặm mà ngoại Diêu Bằng Nghĩa quê quán ở. Cứ, lúc này ký chủ sinh hạ nữ nhi hẳn là còn ở Trương Viện nơi đó. Minh Ca ở Diêu Bằng Nghĩa rời đi thời điểm hỏi thăm một chút phòng bên cạnh, Trương Viện ngày hôm qua làm xuất viện thủ tục đã rời đi, Trương Viện sinh hài tử là gạt người nhà. Nàng sinh xong khẳng định sẽ không lập tức liền về nhà đi. Rốt cuộc sinh hài tử bất đồng khác, liền tính không ở cữ, khẳng định cũng đến có người chiếu ứng một đoạn thời gian. Nghĩ đến ký chủ trong trí nhớ, Diêu Bằng Nghĩa ở ký chủ ở cữ trong lúc thường xuyên lấy đi trong thành mua mới mẻ đồ ăn vì từ vừa đi cả ngày. Minh Ca suy đoán Diêu Bằng Nghĩa tại đây huyện thành vì Trương Viện thuê cái phòng ở linh tinh. Phòng trừng sinh phía trước còn có sinh song sau. Trương Viện đều là ở kia gian trong phòng vượt qua. Minh Ca này thân thể cũng là sinh mổ bị thương. Nguyệt khí, rời giường đều gian nan. Càng miễn bàn đi tìm tiểu hài tử. Cho nên Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau. Trước tiên liền bắt đầu tu luyện. Nhưng liền tính như vậy, thân thể cũng không có khả năng nháy mắt cùng người bình thường giống nhau, mép giường tiểu hài tử. Tỉnh ngủ ngao ngao ngao khóc lóc, Diêu Bằng Nghĩa mụ mụ vui dạo dực tiến lên đem hài tử ôm ra tới ở trong ngực lay động. Ai nha ta tiểu tôn tử ai? Là nước tiểu sao? Vẫn là đói bụng nha? Đừng khóc, làm mụ mụ ngươi cho ngươi uy nãi nga. Minh Ca từ nghe này tiếng khóc bắt đầu, đáy lòng cảm xúc liền quay cuồng, lại là hận lại là bực bội, nghe được Diêu Mẫu nói, càng thêm bực bội khó nhịn, cho nên nhìn thấy Diêu Mẫu đem tiểu hài tử ôm tới. Minh Ca cả giận nói, ta không nãi, người cũng không nhìn xem ta hiện tại động đều không thể động. Như thế nào cho hắn uy, mau đem hắn ôm khai làm đại bàng trở về. Ta vết đau đau không được, uy cái nãi mà thôi. Như thế nào cùng ngươi vết đau nhắc lên quan hệ nha? Ngươi cấp tiểu bảo uy điểm lại có thể như thế nào? Tiểu hài tử chính là đến ăn người nãi mới lớn lên thông minh. Ngươi đừng học hiện tại những cái đó người trẻ tuổi giống nhau. Vì cái gì dáng người liền không cho hài tử uy nãi a? Ta nói ta thân thể đau không được. Minh ca... Quay đầu trừng nàng, ngươi chẳng lẽ vì ngươi tôn tử liền không cần ngươi tức phụ mệnh không thành? Trên đời này nơi nào có ngươi như vậy bà? Ta này còn ở trên giường nằm đâu ngươi liền bắt đầu lải nhải. Ngươi đủ chưa a ngươi? Minh ca ngữ khí một chút đều không tốt. Thanh âm ngẩng cao lại sắc nhọn, quả thực giống như là tại giáo huấn Diêu Mẫu. Diêu Mẫu ngốc một chút, lập tức cũng chịu không nổi. Ngươi đây là cái gì thái độ a ngươi? Như thế nào cùng ta nói chuyện? Ngươi cho rằng ngươi sinh đứa con trai liền ghê gớm sao? Ngươi đương người khác sẽ không sinh nhi tử sao ngươi? Ngươi cũng không nhìn nhìn chính ngươi kia tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh. Nhi tử đều không phải chính ngươi sinh hạ tới. Minh ca nhéo đề tài này lập tức tạc. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu không phải ta sinh? Không phải ta sinh chính là ai sinh? Bác sĩ, ta muốn cùng hài tử làm xét nghiệm ADN. Này mới vừa sinh hài tử liên tưởng đem ta cái này thân mụ đá văng. Còn có phải hay không cá nhân? Diêu Mẫu tự biết nói lỡ lập tức ấp úng. Bất quá nhìn đến Minh ca như vậy vô cớ gây rối. Nàng cũng kêu, ngươi phải có năng lực chính mình sinh. Ngươi còn dùng bác sĩ ở trên bụng cho ngươi đồng dạng dao nhỏ. Ngươi kêu gì kêu a ngươi? Cái nào nữ nhân giống ngươi giống nhau? Làm hại đại bàng dùng nhiều gấp đôi tiền. Ngươi nếu có thể chính mình sinh ra tới. Này đó tiền nơi nào dùng đến hoa? Ngươi đừng lại cùng ta ở chỗ này chi oai. Mình ta duỗi tay câu lấy đầu giường phích nước nóng liền. Chiều Diêu Mẫu địa phương ném tới. Phích nước nóng nện ở trên mặt đất, phanh một tiếng tạc nứt không nói. Bên trong nước ấm năng ở Diêu Mẫu hai cái đùi thượng. Cũng may mắn nàng xuyên không phải quần đùi, không có bị trực tiếp năng đến. Bất quá liền tính như thế, ôm hài tử Diêu Mẫu vẫn là khí giận thét chói tai. Giết người a, đều nhìn xem ta này đời trước tạo cái gì nghiệt có như vậy tức phủ. Đại gia mau đến xem, đau chết mất, ta bộ xương già này còn phải bị tức phụ khi dễ. Muốn chết ta, hết chương.